Càng Khôn phái rất nhiều trưởng lão cũng là chuẩn bị xuất phát, ý định tiến về trước nhất tới gần Càng Khôn phái một tòa cánh cổng ánh sáng, khoảng cách cũng không phải rất xa, đoán chừng mấy cái tiếng đồng hồ có thể đến. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, phần đông trưởng lão kể cả Hạ Bình lập tức hành động, bọn hắn tiến vào một chiếc phi thuyền trong đó, khống chế phi thuyền, nhanh chóng ly khai Càn Khôn tinh, tiến về trước phụ cận một tòa cánh cổng ánh sáng. Chưởng môn, Chư Thiên Tạo Hóa Đồ bên trong đến tột cùng có bảo bối gì, rõ ràng dẫn tới nhiều như vậy đại năng tụ tập, lúc trước Thông Thiên bí cảnh mở ra đều không có như vậy rầm rộ. Hạ Bình dừng lại ở trên phi thuyền, nhìn xem chưởng môn Chu Hiền, hỏi thăm nghi ngờ của mình. Chư Thiên Tạo Hóa Đồ chính là tạo hóa thánh nhân lưu lại tuyệt phẩm thánh khí. Uy lực của nó có thể nói là đương thời đạt trình độ cao nhất, coi như là bình thường thánh nhân cũng ngăn cản không nổi cái này thánh khí uy lực, cường hoành vô cùng. Chu Hiền trầm giọng nói, quan trọng nhất là tạo hóa thánh nhân bản thân tựu là một vị luyện khí tông sư cùng luyện đan tông sư, hắn luyện đan năng lực cơ hồ đứng tại vũ trụ đỉnh, coi như là thánh nhân cũng từng hướng hắn mua sắm đan dược. Mà ở Chư Thiên Tạo Hóa Đồ chính giữa cũng lưu lại tạo hóa thánh nhân không ít đan dược, cùng với hắn tiện tay luyện chế ra đến cường đại pháp bảo. Những điều này đều là lại để cho người thèm nhỏ nước giải bảo vật. Bất quá nói đến đây, tại rất nhiều trân quý, hiếm thấy tuyệt thế bảo vật trong đó, đoán chừng để cho nhất vũ trụ lôi kiếp cảnh các cường giả khát vọng không ai qua được thánh cấp đan dược, tạo hóa đan. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Tạo hóa đan. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, lộ ra nghi hoặc. Cái này tạo hóa đan thật không đơn giản, nó thế nhưng mà lợi dụng 1.8000 loại quý hiếm linh dược luyện chế mà thành thánh phẩm đan dược. Bên trong ẩn chứa đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng, nếu như phục dụng xuống dưới một khỏa tạo hóa đan, lập tức có thể gia tăng 3 thành đột phá đến thánh nhân xác suất. Nhớ rõ lúc trước tựu đã từng có lôi kiếp cảnh tu luyện giả đã nhận được một quả tạo hóa đan, tại chỗ đã đột phá đến thánh nhân cảnh, siêu phàm nhập thánh. Chu Hiền cảm khái nói. Phần đông trưởng lão cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng đúng tạo hóa đan tâm động không thôi, đây chính là có cơ hội tấn thăng đến thánh nhân thánh phẩm đan dược, cái gì đó đều so ra kém nó. 3 thành xác suất. Hạ Bình cũng thoáng cái minh bạch vì sao vũ trụ nhiều như vậy đại năng đều điên cuồng tràn vào ra, so sánh với Thông Thiên bí cảnh vạn thọ quả, hay là tạo hóa đang hơi trọng yếu hơn, đây chính là thành thánh mấu chốt, cái nào không điên cuồng. Coi như là trung ương vũ trụ, đến từ nhân tộc thánh địa rất nhiều nhân tộc thiên kiêu, cũng bởi vì chuyện này văn phong, nghe thấy, mà đến, có thể tưởng tượng như vậy đang dược cỡ nào trân quý. Tuy nhiên tạo hóa đang là trân quý nhất đấy, nhưng là cũng không phải mỗi lần đều có thể đạt được, đã từng nhiều lần Chư Thiên Tạo Hóa Đồ xuất thế. Đều không có người có thể được đến tạo hóa đan, có thể ngay cả như vậy, có thể được đến mặt khác trân quý bảo vật, cũng là một lần cực lớn kỳ ngộ. Chu Hiền biểu thị tạo hóa đan thật sự là quá trân quý, coi như là Chư Thiên Tạo Hóa Đồ cũng chưa chắc có bao nhiêu, nhiều khi căn bản không có thể tìm được tạo hóa đan, không công mà lui. Nói như vậy, Chư Thiên Tạo Hóa Đồ nguy hiểm chủ yếu sẽ tới nguyên ở mặt khác đối thủ cạnh tranh sao? Hạ Bình hỏi, muốn biết bên trong có nguy hiểm gì? Không. Chưởng môn Chu Hiền lắc đầu nói. Nguy hiểm lớn nhất không phải đến từ chủng tộc khác cường giả, mà là đến từ Chư Thiên Tạo Hóa Đồ bản thân, năm đó ở thời đại Thái Cổ cùng vực sâu yêu ma một trận chiến. Tạo hóa thánh nhân vì tránh cho chiến đấu phá hư vũ trụ, vì vậy sử dụng Chư Thiên Tạo Hóa Đồ, lập tức tự bao phủ ức vạn triệu, trăm tỷ, vực sâu yêu ma, đem chúng phong ấn tại Chư Thiên Tạo Hóa Đồ trong đó, đem Chư Thiên Tạo Hóa Đồ cho rằng là chiến trường. Dù cho lúc ấy trận kia chiến đấu thắng lợi rồi, nhưng là Chư Thiên Tạo Hóa Đồ cũng y nguyên phong ấn vô số vực sâu yêu ma. Nếu như chúng ta không cẩn thận phá vỡ cái nào đó phong ấn, chỉ sợ sẽ làm cho vô số vực sâu yêu ma theo phong ấn chính giữa chạy đến. Phần đông trưởng lão cũng là nghiêng tai lắng nghe, bọn hắn cũng hiểu rõ đến những cái kia vực sâu yêu ma nguy hiểm chỗ, dù sao cái kia nhưng đều là theo quá thời cổ chiến chính giữa còn sống sót đáng sợ yêu ma. Dù cho thánh nhân cấp bậc yêu ma đều bị diệt sát, nhưng là còn lại yêu ma cũng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa số lượng phần đông, một khi chạy đến, cái kia chính là kiến nhiều cắn chết voi. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn lập tức đối với Chư Thiên Tạo Hóa Đồ nguy hiểm đã có không ít giải. Đến rồi. Lúc này thời điểm, có trưởng lão hưng phấn kêu lên. Chỉ thấy phi thuyền cách đó không xa, thình lình xuất hiện một tòa cực lớn cánh cổng ánh sáng, vắt ngang thiên địa, đứng lặng hư không, phản phất một tòa tinh tế đại môn giống như, so tầm thường tinh cầu cũng còn muốn khổng lồ. Giờ phút này, đã có không ít người ảnh đã bay đi vào, Hạ Bình bọn người đã xem như tới chậm được rồi. Chúng ta lập tức theo dưới phi thuyền đi. Chỉ có thể chúng ta một mình đi vào, phi thuyền tiến vào cánh cổng ánh sáng lời mà nói, sẽ bị lập tức hư hao. Chu Hiền lập tức phân phó, lại để cho mọi người theo phi thuyền ly khai. Tốt. Hạ Bình bọn người lập tức ly khai phi thuyền, nhanh chóng hướng phía cánh cổng ánh sáng bay đi, thoáng cái hãy tiến vào cánh cổng ánh sáng chính giữa. Nguy rồi. Mới vừa vặn đi vào cánh cổng ánh sáng, Hạ Bình lập tức cảm giác đến một cổ cường hoành không gian năng lượng nhanh chóng bao trùm chính mình, hắn cơ hồ không cách nào phản kháng, như là diều hâu bắt lấy con gà con tựa như, thoáng cái đã bị truyền tống đi ra ngoài. Mặt khác càng không phái trưởng lão cũng là phát hiện chuyện này, bọn hắn cảm thấy mình bị nhanh chóng cường hành truyền tống đi ra ngoài, không cách nào giãy dụa, tự hồ tùy cơ hội truyền tống đến chư thiên tạo hóa đồ các nơi địa phương. Vốn bọn hắn còn muốn dừng lại ở cùng một chỗ, nhiều người lực lượng đại, nhưng là hiển nhiên chư thiên tạo hóa đồ chưa cho bọn hắn như vậy ý định, lập tức liền đem mọi người phân cách ra. Oanh! Cũng không biết đã qua bao lâu, vật đổi sao dời, hư không chuyển đổi, Hạ Bình cảm giác đến chính mình thoáng cái truyền tống đến một chỗ vũ trụ hư không trong đó, chung quanh không có một bóng người. Hiển nhiên, mặt khác càng không phái trưởng lão cũng là bị truyền tống đến rồi địa phương khác nhau. Tích tích! Lúc này thời điểm, Hạ Bình trên người máy truyền tin vang lên, hắn nhìn một chút, là bầy bên trong tin tức. Tại trước khi lên đường trưởng môn tổ kiến rồi một cái bầy, lại để cho phần đông trưởng lão gia nhập đi vào, thuận tiện liên hệ. Hiện tại xem xét, tự hồ tại chư thiên tạo hóa đồ bên trong cũng có thể sử dụng vũ trụ vi tôn network, giúp nhau tầm đó cũng có thể liên hệ, không đến mức giúp nhau tầm đó mất liên. Hạ sư đệ, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Nói chuyện chính là trưởng môn Chu Hiền. Không rõ ràng lắm, ta chung quanh không có một bóng người, cái gì đó cũng không có. Hạ Bình trầm giọng nói. Chu Hiền nói, thì ra là thế, xem ra ngươi bị truyền tống đến địa phương khác đi, ta vận khí không tệ, cùng mấy vị trưởng lão truyền tống địa phương rất gần, rất dễ dàng tự tập hợp cùng một chỗ. Kế tiếp một mình ngươi phải cẩn thận một chút, thời khắc giữ liên lạc, nếu như tới gần chúng ta chỗ địa phương lời nói, chúng ta có thể tập hợp, dù sao một cá nhân đơn đã độc đấu quá nguy hiểm. Tốt. Hạ Bình gật gật đầu, trong lòng của hắn khẽ động, ngược lại là cũng cảm giác mình một cái hành động cũng không tệ, dù sao mình trên người bí mật rất nhiều. Nếu như cùng trưởng môn bọn hắn cùng một chỗ lời mà nói không chừng sẽ bạo lộ trên người mình rất nhiều bí mật. Làm rất nhiều chuyện đều bó tay bó chân, cần tránh đi trưởng môn bọn người. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn ý niệm khẽ động, lập tức biến hóa chính mình hình dạng cùng khí tức, biến hóa thành vũ vô địch bộ dáng. Có cái này ID clone tại trên người, mặc kệ làm chuyện gì, hắn đều không sao cả, không hề cố kỵ. Cái này là chư thiên tạo hóa đồ nội bộ không gian sao? Đi trước nhìn xem phụ cận có đồ vật gì đó. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức ly khai tại chỗ, hướng phía xa xa bay đi. Hắn ven đường bay đi, phát hiện chư thiên tạo hóa đồ nội bộ không gian rõ ràng xuất hiện từng khối rộng lớn vô biên lục địa, thiên tròn địa phương, phiêu phù ở bao la bát ngát tinh lỗ hổng chung. Hơn nữa mỗi một khối lục địa diện tích đều cực kỳ rộng lớn, không thua gì một quả bình thường hành tinh diện tích bề mặt, nếu như nhân loại tại đây chút ít lục địa sinh tồn lời mà nói, tối thiểu có thể sinh hoạt 10 vạn ức đã ngoài nhân loại. Đáng tiếc những này lục địa tuyệt đại bộ phận đều ở vào hoang vu trạng thái, khắp nơi đều là hoang sơn giả lĩnh, liền một cây cỏ dại đều không có sinh trưởng đi ra, phản phất triệt để đã mất đi sinh mệnh lực. Đông. Hạ Bình hàng lâm đến trong đó một tòa trên đất bằng, dẫm trên đại địa, thần thức cảm giác bốn phía, thăm dò từng tòa đại lục huyền bí. Cứng vải lục địa. Hắn đi vào trên đất bằng về sau, nhẹ nhàng dẫm rồi một cước, lập tức phát hiện cái này khối lục địa cực kỳ cứng rắn, tự hồ bố trí từng tòa thần bí cấm chế trận pháp. Chính mình một cước dẫm lên đi, bình thường lục địa đã sớm chấn ra một đạo mấy ngàn km vết nứt, nhưng là cái này tòa đại lục không giống với, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền một đạo vết nứt cũng không có xuất hiện, một khối. Không hổ là chư thiên tạo hóa đồ nội bộ lục địa, rõ ràng cường hoành đến loại trình độ này. Hạ Bình âm thầm sợ hãi thán phục, đoán chừng coi như là vô số lôi kiếp cảnh đại năng tại đây khối đại lục phát sinh chiến tranh, sử xuất tất cả vốn liếng, thần thông ra hết, đều không thể làm gì được rồi cái này khối lục địa mảy may. Có thể ngay cả như vậy, cái này khối lục địa y nguyên sinh cơ đoạn tuyệt, bốn phía tràn ngập nồng đậm, âm trầm ma khí, thẳng đến giờ này ngày này mới thôi, vẫn không có tiêu tán. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, thời đại thái cổ cùng thâm viên yêu ma một trận chiến cỡ nào thảm thiết, liền như vậy lục địa đều hóa thành tử vực. Nghe nói nguyên bản chư thiên tạo hóa đồ nội bộ không gian, cũng chỉ có một khối lục địa, nhưng là trải qua thái cổ một trận chiến, cái này khối lục địa bị đánh được thất linh bát lạc. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, chúng ta bây giờ chỗ đã thấy những này lục địa, đều là do năm cái kia khối đại lục nát bấy về sau, mới xuất hiện một ít mảnh vỡ. Nó cũng sống rồi vô số tuế nguyệt, tự nhiên tin tường chư thiên tạo hóa đồ một ít tình báo, nhớ rõ lúc trước nó cũng đi theo trước chủ nhân cùng một chỗ tiến vào qua chư thiên tạo hóa đồ tầm bảo, đã lấy được không ít bảo vật. À, vậy ngươi có biết hay không ở đâu có tạo hóa đan? Hạ Bình hỏi. Không rõ ràng lắm. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, chỉ có thể là dựa vào vận khí. Bởi vì chư thiên tạo hóa đồ diện tích vô biên vô hạn, so đông vũ trụ còn muốn lớn hơn, cái kia khối đại lục nát bấy về sau, hóa thành vô số mảnh vỡ, phân bố từng cái nơi hẻo lánh. Có thể nói từng đại lục mảnh vỡ ở trên khả năng đều có tạo hóa thánh nhân còn sót lại bảo vật, cũng có thể có thế không có, tóm lại cần cẩn thận tìm tòi mới có cơ hội đạt được. Nó biểu thị tầm thường tu luyện giả tiến vào trong đó, dù cho đi qua 3 tháng cũng là viên bi không thu, tốn công vô ích, đây cũng là chuyện thường. Hơn nữa mỗi một khối lục địa đều có cường đại cấm chế trận pháp, tầm thường tu luyện giả không cách nào nhìn thấu đại lục nội bộ hư thật, cũng không cách nào biết được lục địa nội bộ có đồ vật gì đó. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng nguyện vọng la bàn đến tìm kiếm tạo hóa đan? Hạ Bình không phải rất muốn sử dụng nguyện vọng la bàn, bởi vì bên trong năng lượng càng là sử dụng càng ít, nếu như hiện tại bởi vì điểm ấy việc nhỏ liền khiến cho dùng, các loại thời khắc mấu chốt, chỉ sợ năng lượng sẽ không có. Cho nên, hắn hay là muốn thép tốt khiến cho tại trên lưỡi đao mặt. Trước tiên ở phụ cận tìm kiếm thoáng một phát, các loại thật sự là không có manh mối rồi, tái sử dụng cũng không muộn. Hạ Bình lập tức làm ra quyết định. Vèo. Thân hình hắn lập lòe, ven đường tìm tòi từng tòa rộng lớn lục địa, đồng thời vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, những này đại lục cấm chế trận pháp lập tức bị nhìn xuyên, chi tiết mị di. Rõ ràng phong ấn thâm nguyên yêu ma. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện không ít hoang vu lục địa, rõ ràng phong ấn đại lượng thâm nguyên yêu ma, đã trở thành thâm nguyên yêu ma đám bọn chúng ngục giam, căn bản không cách nào trốn tới. Nhưng là nếu như trì độn xông đi vào lời mà nói, bảo bối gì cũng sẽ không đạt được. Ngược lại còn có thể trở thành thâm viên yêu ma đám bọn chúng đồ ăn. Có đôi khi, những này đại lục tựu là mọi chỗ bẫy rập. Cái này khối đại lục tự hồ có bí bảo. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình con mắt sáng ngời, hắn chứng kiến phía trước một khối đại lục trận pháp cấm chế ở trong chỗ sâu tự hồ có một tòa bảo khố, bên trong ẩn chứa rậm rạp chằng chịt cường đại pháp bảo, cùng với đủ loại kiểu dáng tài liệu trân quý. Trong đó một kiện pháp bảo mạnh nhất, đó là một tòa màu đỏ đỉnh, ở trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn. Tản mát ra cường hoành thần thánh hơi thở tức, phản phất có thế vạn vẹo không gian. Thánh khí, không hề nghi ngờ đó là một kiện thánh khí. Tốt bảo bối. Hạ Bình huyết dịch đều sôi trào lên, không nghĩ tới mình có thể gặp được một kiện thánh khí, đây chính là bó tay rồi bảo vật, phải không tiếc bất cứ giá nào, đem cái này pháp bảo cướp đoạt xuống. Cái chỗ này cũng có thâm nguyên yêu ma. Hạ Bình hé mắt, hắn rất nhanh cũng phát hiện cái này tòa hắc ám đại lục ở trong chỗ sâu tràn ngập nồng đậm ma khí. Tối thiểu sổ dùng trăm vạn mà tính thâm nguyên yêu ma bị phong ấn ở đại lục ở trong chỗ sâu. Mà này tòa màu đỏ cự đỉnh chính là cái này tòa trận pháp hạch tâm, phụ trách trấn áp rất nhiều vực sâu tà ma. Nếu như mình phá vỡ cái này tòa đại trận trận pháp, tất nhiên sẽ khiến cái này cường hoành yêu ma chạy đi, đến lúc đó hắn cũng sẽ tao ngộ đến những này thâm nguyên yêu ma. Không có thánh nhân cấp bậc yêu ma, đến nhiều hơn nữa cũng là chịu chết, vừa vặn đem những này thâm nguyên yêu ma toàn bộ làm thịt, cướp đoạt linh hồn năng lượng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cảm thấy đây là nhất cử lưỡng tiện kế hoạch. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chút do dự, thông qua địa ngục kim ô nhãn tìm kiếm được đại trận vận chuyển sơ hở ra, nhẹ nhàng một ngón tay, một đạo màu đỏ năng lượng hào quang lập tức tự đâm xuyên qua cái này tòa phong ấn đại trận. Đông. Đông. Đông. Trong khoảnh khắc, cái này tòa hắc ám đại lục cấm chế trận pháp lập tức như là đậu hũ bình thường nát bấy, như là đã xảy ra phản ứng dây chuyền, vô số trận pháp đường vân đều bị chấn được phá thành mảnh nhỏ. Một cổ khủng bố vực sâu ma khí theo đại lục ở trong chỗ sâu phun trào đi ra, nồng đậm được cơ hồ nhìn không tới bất kỳ vật gì, phản phất đem phương viên mấy chục ức km đều hóa thành hắc ám ma vực. Thạch thạch, sờ, đi ra, rốt cục đi ra. Đã bao nhiêu năm, chúng ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Cái này tòa chết tiệt đại trận rốt cục nát bấy, cái kia tạo hóa lão quỷ chết rồi không biết bao nhiêu năm, còn trấn áp chúng ta, nhưng là trấn áp được sao? Còn không phải bị chúng ta chạy đến. Được cảm tạ tên nhân loại này a, nếu như không phải tiểu tử này phá vỡ đại trận, chúng ta ở đâu có cơ hội chạy đến. Vì cảm kích hắn, ta quyết định nuốt sống thân thể của hắn, xé nát linh hồn của hắn, lại để cho hắn không hề thống khổ chết đi. Hết thảy nhân loại tạp chủng đều phải chết a. Phần đông thâm nguyên yêu ma đều là từ nơi này tòa đại lục bay ra, quần ma loạn vũ, phát ra khạc khạc, sờ tiếng cười, chúng thực lực không đồng nhất, tối thiểu nhất đều có kim đan cảnh, cường đại cũng có pháp tướng cảnh. Bất quá lôi kiếp cảnh yêu ma nhưng lại không có, có lẽ bị trấn áp tại đại lục khác, thực sự không phải là ở cái địa phương này. Đáng giá coi trọng chính là, bọn này thâm nguyên yêu ma số lượng thật sự là quá nhiều, chỉ cần là mắt thường nhìn sang, tựu có 500 vạn đầu, rậm rạp chằng chịt, trải rộng hư không, người xem da đầu rung lên. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, những này thâm nguyên yêu ma không chút nào khách khí, lập tức đối với Hạ Bình thống hạ sát thủ, một đạo lại một đạo khủng bố thâm nguyên ma lực bạo phát đi ra, hình thành ánh sáng tử vong. Đuổi giết xuống. Một khi bị cổ lực lượng này đánh trúng, lập tức cũng sẽ bị xuyên thủng thành ong mật ổ. Dù cho may mắn tránh thoát chỗ hiểm không có tử vong, nhưng là cái này đến từ thâm viên ma lực cũng sẽ nhanh chóng ăn mòn thân thể của đối phương, ô nhiễm pháp lực, nhiễu loạn địch nhân ý thức hải cùng linh hồn. Một đám ngu xuẩn, các ngươi đã cho ta phóng thích các ngươi đi ra ngoài là ngại chính mình mệnh trường hay sao? Toàn bộ đều cho ta chết. Hạ Bình thập phần cảm khái, nhớ rõ chính mình lần thứ nhất gặp được thâm nguyên yêu ma thời điểm, coi như là một đầu kim đan cảnh yêu ma đều có thể dễ dàng đem chính mình giết chết, xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là giờ này ngày này lại không giống với lúc trước, cái gọi là kim đan cảnh yêu ma cũng không quá đáng là chỉ như con sâu cái kiến, phất tay tầm đó liền có thể giết chết một đám, không cần tốn nhiều sức. Đông. Hắn ý niệm khẽ động, một cổ cường hoành pháp lực theo ý thức hải ở trong chỗ sâu vọt ra, một địa ngục kim ô thiên địa pháp tướng toát ra, kinh thiên động địa, vắt ngang hư không. Cùng lúc đó, Hạ Bình trong khoảnh khắc liền tại phương viên mấy ngàn km bố trí một tòa đại trận viêm hà kim ô trận, đây là hắn theo cửu khúc hoàng hà trận chính giữa lĩnh ngộ đi ra một tòa hỏa hệ trận pháp. Tuy nhiên loại này trận pháp rất đơn giản, nhưng là phối hợp khởi địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, bạo phát đi ra uy lực đủ để đem bọn này thâm nguyên yêu ma đều hủy diệt. Oanh. Hạ Bình vận chuyển pháp lực, trên người hắn thái dương tinh hoa, địa tâm linh hỏa, hạng bạc chi hỏa, thiên sứ chi viêm, long viêm, tinh thần viêm hỏa, lửa địa ngục, kim ô hỏa, sinh mệnh chi hỏa vân, vân, đợi một tí thiên địa dị hỏa lập tức bừng lên. Lúc này, những này dị hỏa biến thành một đầu lại một đầu khủng bố dòng sông, đó là do dị hỏa ngưng tụ thành viêm hà, khoảng chừng 9 đầu, vắt ngang mấy tỷ km, xỏ xuyên qua hư không. Mà cái này 9 đầu viêm hà phân bố bốn phía, tạo thành một cái mê cung, đem sở hữu tất cả thâm nguyên yêu ma đều bao phủ lại, bốn phía hư không đều biến thành hỏa diễm lĩnh vực, không cách nào đi ra ngoài. Cái vị này địa ngục kim ô thiên địa pháp tướng thì là tọa trấn trận pháp hạch tâm, hóa thành một khỏa vĩnh hằng không diệt thái dương, hừng hực thiêu đốt, cung cấp vô cùng vô tận năng lượng. Xì xì xì xì. Đem làm cái này viêm hà chi lực đáp xuống, chung quanh vực sâu ma khí lập tức bị đốt cháy, tinh lọc, phát ra xì xì tiếng vang, sở hữu tất cả thâm nguyên ma lực đều bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Đáng chết, đây là dị hỏa, là thiên địa dị hỏa. Đừng ngạnh bính, ngàn vạn đừng ngạnh bính, sờ chi hẳn phải chết. A a a, vô sĩ nhân loại, có loại chúng ta đừng dùng dị hỏa, đến solo. Không, đừng, vừa mới đi ra, vừa mới thoát khốn đã bị chết cháy, lão thiên gia ngươi sao mà bất công, ngươi sinh nhi tử không có mắt a. Tất cả thâm nguyên yêu ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng mới vừa rồi còn vô cùng đắc ý, ý định đi ra tự xé nát Hạ Bình, đem tiểu tử này hành động chính mình thoát khốn đi ra đồ ăn. Nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, chúng mới vừa vặn liền xông ra ngoài, lập tức bị dị hỏa vây quanh, đốt cháy hư không. Nguyên một đám trên người nhỏ rồi dị hỏa chi lực, như là hỏa diễm gặp được xăng giống như, hừng hực bốc cháy lên. Kết quả tất cả thâm nguyên yêu ma hóa thành cực lớn ngọn lửa, cao tới mấy ngàn trượng, cháy sạch, nấu được chúng thần hồn câu diệt. Chỉ là mấy hơi thở, tự từng có nửa thâm nguyên yêu ma biến thành một cổ thây khô. Giết hắn đi, nhất định phải giết cái này nhân loại, tiêu diệt hắn, cái này tòa trận pháp tự sụp đổ. Một đầu pháp tướng đỉnh phong thâm nguyên yêu ma nổi giận gầm lên một tiếng. Nó nhìn ra cái này tòa trận pháp hạch tâm ảo diệu chỗ, chỉ cần có thể tiêu diệt Hạ Bình, như vậy chúng có thể từ nơi này tòa trận pháp thoát khốn đi ra ngoài, chạy ra tìm đường sống. Sưu sưu sưu. Nghe nói như thế, tất cả thâm nguyên yêu ma quả thực nổi giận rồi, chúng đem trên người ma lực vận chuyển tới cực điểm, như là màu đen laser giống như, hướng phía trận pháp hạch tâm ở trong chỗ sâu xung phong liều chết đi qua, muốn xé nát cái này tòa đại trận. Khép lại. Hạ Bình mặt không biểu tình, hai tay nhẹ nhàng hợp lại. Lúc này vô số hỏa diễm phù văn chấn động lên, nhanh chóng hóa thành hai cái hỏa diễm bàn tay lớn, đây là cự nhân chi thủ, mỗi một cái đều có mấy ngàn km, phản phất một tay có thể bóp vỡ một quả tinh cầu. Chỉ thấy hai cái hỏa diễm bàn tay lớn hướng phía chính giữa nghiền áp đi qua, giúp nhau tầm đó khép lại. Oanh! Không đợi những thâm nguyên yêu ma đó biết rõ phát sinh chuyện gì, một giây sau chúng cả người đã bị cái này hai cái bàn tay lớn hung hăng áp chế, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như, lập tức tự nghiền áp thành một cục thịt tương. Có chút sự khôi phục sức khỏe rất mạnh thâm viên yêu ma còn ý đồ khôi phục, vô số khối thịt tại nhúc nhích, nhưng là căn bản không có dùng, dị hỏa đốt cháy, lập tức đốt lên chúng trên người toàn bộ huyết dịch. Trong chốc lát, chúng liền biến thành rồi tro tàn, chỉ để lại từng tiếng thê lương, hoảng sợ, không cam lòng kêu thảm thiết. Quá yếu. Hạ Bình đứng chắp tay, không khỏi cảm khái nói. Còn lại thâm viên yêu ma dọa được bị giày vò, lạnh run. Đáng chết cái này nhân loại như thế nào sẽ cường đại như thế? Không khoa học. Đây là pháp tướng cảnh nhân loại sao? Chẳng lẽ hắn không phải người? Ôi trời ơi, trong nháy mắt tự diệt đi chúng ta hơn phân nửa binh mã, còn đánh cho cái rắm. Mọi người ngàn vạn đừng sợ, trên người tiểu tử kia pháp lực chưa hẳn rất hùng hậu, vừa rồi một kích kia đoán chừng là hao phí toàn lực, kế tiếp tuyệt đối không thể có cường đại như vậy, đừng hiện tại tự trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Bọn này thâm nguyên yêu ma lạnh run, khóc không ra nước mắt, chúng cảm nhận được cái này nhân loại trên người tản mát ra hung thần chi khí, đến cùng ai mới thật sự là thâm nguyên yêu ma, vì cái gì cái này nhân loại so chúng càng thêm hung tàn. Nhưng là chúng cũng biết chính mình căn bản không có khả năng đầu hàng, nhân loại cùng thâm nguyên yêu ma cơ bản không thể cùng tồn tại, là sinh tử cừu địch. Còn ở nơi này thương lượng cái gì, toàn bộ đều đi chết. Hạ Bình không có dừng tay ý tứ, ý niệm khẽ động, điều khiển đại trận. Lập tức, phần đông thâm nguyên yêu ma tóc gáy dựng lên, cảm thấy sát cơ trí mạng đánh úp lại, phản phất chúng tựu là từng con đợi làm thịt cừu non. Đồ hỗn trướng, cùng cái này nhân loại liều mạng. Ta cũng không tin cái này nhân loại thật sự cường đại như vậy. Tự bạo, lập tức tự bạo, chết đều muốn kéo tên nhân loại này đem làm đệm lưng đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đám thâm nguyên yêu ma gầm hét lên, bị buộc đến rồi loại tình trạng này, chúng cũng nổi giận rồi, có thâm nguyên yêu ma ý định tự bạo, hung hăng nổ tung cái này tòa đại trận. Tự bạo. Các ngươi cho là mình có cơ hội này sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, lập tức thúc giục trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch, trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu vô số miếng địa ngục kim ô phù văn đều bừng lên, quán thâu đi vào cái này tòa đại trận hạch tâm ở trong chỗ sâu. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ đại trận rung động lắc lư, vô số hỏa diễm rung rung, một quả miếng phù văn hiển hiện, nhanh chóng hóa thành tất cả địa ngục kim ô, đại khái chỉ có to cỡ lòng bàn tay, toàn thân màu vàng lợt. Nhưng là số lượng thật sự là nhiều lắm, trọn vẹn vượt qua ngàn vạn. Sưu sưu sưu. Tất cả tiểu địa ngục kim ô phát ra kêu to, kinh thiên động địa, xuyên kim liệt thạch, chúng hóa thành đầy trời biển lửa, chấn động cánh, hướng phía bọn này thâm nguyên yêu ma nhào tới. Đông đông đông. Bởi vì những này tiểu địa ngục kim ô tốc độ thật sự là quá nhanh, như là từng đạo trùng tia sáng, những thâm nguyên yêu ma đó còn không có kịp phản ứng, cả người đã bị xỏ xuyên qua. Đồng thời dị hỏa tại đây chút ít thâm nguyên yêu ma trong cơ thể bạo phát đi ra, như là hỏa diễm đốt lên xăng dầu giống như, lập tức thiêu đốt, khiến chúng nó biến thành từng đạo cực lớn ngọn lửa. Mấy phút đồng hồ về sau, bọn này thâm nguyên yêu ma bị đều giết chết, mảnh giáp không lưu. Không sai linh hồn năng lượng. Hạ Bình trong cơ thể vận chuyển thôn phệ chi lực, lập tức đem những này thâm nguyên yêu ma chết mất về sau linh hồn năng lượng thôn phệ đi vào trong cơ thể, sau đó nhanh chóng luyện hóa, ngưng tụ thành một quả miếng linh hồn kết tinh. Đợi cắn nuốt rồi những này linh hồn kết tinh về sau, hắn cảm thấy nguyên thần của mình tại điên cuồng tăng lên, trong cơ thể ở trong chỗ sâu pháp lực đã ở nhanh chóng gia tăng, phản phất tăng cường rồi mấy trăm năm pháp lực. Hắn cảm giác mình khoảng cách pháp tướng cảnh trung kỳ càng ngày càng gần rồi, tựa hồ hơi chút đụng chạm đến rồi một tia cổ chai. Xem ra cái này bảo khố là thuộc về của ta. Hạ Bình hơi chút vận chuyển công pháp, khôi phục trên người một ít pháp lực, diệt đi bọn này thâm nguyên yêu ma về sau, cái này khối đại lục không còn có địch nhân tồn tại, mà đại lục trung ương đang có một tòa cực lớn bảo khố. Rất nhiều bảo vật tự tồn trữ lấy tại trong bảo khố bộ, chung quanh bố trí cấm chế trận pháp, bất quá chỉ cần phá giải những này cấm chế trận pháp, có thể đem những này bảo vật cướp đoạt không còn. Ha ha, nhân loại, thật sự là khổ cực, rõ ràng giúp ta thanh lý mất bọn này thâm nguyên yêu ma, hiện tại ngoan ngoãn lên đường đi, tại đây bảo vật toàn bộ đều là ta Lôi Vân Động đấy. Ầm ầm. Ngay tại Hạ Bình ý định phá vỡ cấm chế trận pháp thời điểm, xa xa bỗng nhiên một tiếng lôi đình thanh âm chấn động mà bắt đầu, vang vọng phương viên mấy ngàn km, hư không đều tại rung động lắc lư, ông ông tác hưởng. Ngay sau đó một đạo cực lớn điểu nhân thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình đằng sau, đối phương lộ ra vẻ mặt đắc ý thần sắc, cầm trong tay trường mâu, cứ như vậy một mâu đút tới. Lập tức, một cổ khủng bố lôi đình năng lượng tại công tác chuẩn bị, đây là ất một thần lôi, đến từ lôi chi thứ nguyên ở trong chỗ sâu đỉnh cấp lôi đình năng lượng, ẩn chứa đáng sợ phá hư uy lực. Trong nháy mắt, ất một thần lôi bốn phía bạo tạc nổ tung, phương viên mấy ngàn km đều chấn động lấy lôi đình năng lượng, phản phất hết thảy vật chất tại đây lôi đình trước mặt đều bị oanh thành hư vô. Hạ Bình cảm nhận được cái này một mâu lực lượng cực kỳ đáng sợ, phản phất thiên địa đều biến mất giống như, chỉ xuất hiện một lôi đình sinh linh, theo hỗn độn ở trong chỗ sâu đi ra, đội trời đạp đất, tung hoành vô cùng, diệt sát hết thảy địch. Lực lượng như vậy cơ hồ không cách nào ngăn cản. Đồng thời một đạo hung hăng ngang ngược thanh âm truyền tới, nhân loại, ngươi chết tại ta Lôi Vân Động huyết mạch thần thông Tam Thiên Vân Lôi Động phía dưới, ngươi coi như là đã có lớn lao vinh hạnh, đây là ta Lôi yêu nhất tộc chí cao tuyệt học một trong. Có thế nếm thử một chiêu này đều xem như vũ trụ chính giữa cao thủ, có thế lưu danh sử xanh cái chủng loại kia. Giờ phút này Hạ Bình xem như nhìn rõ ràng rồi, đối với chính mình tiến hành công kích chính là một đầu pháp tướng đỉnh phong yêu vương, điểu thủ lĩnh thân, toàn thân màu tím, lưng đeo hai cánh, trên người điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt màu tím lôi vân. Đối phương cầm trong tay màu đen trường mâu, tự hồ nắm giữ lôi đình thần thông, một mâu đuổi giết mà đến, mang theo ất một thần lôi chi uy, phản phất là thay thiên hình phạt thần linh, cực kỳ cường hoành, sát khí nghiêm nghị. làm cho người tâm thần thất thủ. Không thể không nói, một chiêu này Tam Thiên Vân Lôi Động đích thật là không thể tầm thường so sánh, đoán chừng dưới sự khinh thường, coi như là lôi kiếp sơ kỳ đại năng đều bị đánh thành trọng thương, mất đi toàn thân sức chiến đấu. Thao thiết, thông vệ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, ý niệm khẽ động, một thiên địa pháp tướng lập tức ngưng tụ thành, đó là một đầu thao thiết, toàn thân đen kịt, mở ra miệng rộng, hiện lên hắc động. Một cổ không gì sánh kịp đáng sợ hấp lực sinh ra đời. Đông đông đông. Trong một chớp mắt, vô số đạo ất một thần lôi oanh kích xuống, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì, toàn thân đều bị thao thiết nuốt xuống, đem toàn bộ năng lượng đều làm của riêng, triệt để luyện hóa thôn vệ. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, phản phất vừa rồi cái kia kinh thiên động địa uy thế cho tới bây giờ không có phát sinh qua, ngàn vạn ất một thần lôi năng lượng đều biến thành hư vô. Lập tức, trong cơ thể hắn pháp lực bốc lên, mãnh liệt, bởi vì vừa rồi cắn nuốt đại lượng ất một thần lôi, luyện hóa thành nhất thuần túy năng lượng, dũng mãnh vào tứ chi bách hài, cũng làm cho trên người hắn pháp lực đạt được trình độ nhất định tăng lên. Quan trọng nhất là, Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu lôi đình phù văn, điên cuồng thôn vệ ất một thần lôi năng lượng, muốn đem loại này thần lôi làm của riêng, tăng cường quyền ngưu pháp tướng lực lượng. Không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, cái kia lôi yêu lôi vân động chấn động, nó quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, ngươi rõ ràng lông tóc không tổn hao gì tiếp nhận ta một cái huyết mạch thần thông, đem ta đuổi giết xuống ất một thần lôi thôn vệ được sạch sẽ, ngươi đến tột cùng là làm sao bây giờ đến hay sao? Chẳng lẽ ngươi học xong thao thiết nhất tộc thôn vệ thần thông? Nó cảm giác đến cái kia tôn thiên địa pháp tướng không phải chuyện đùa, tự hồ tản mắt ra thái cổ thập hung một trong thao thiết hiển hách hung uy, có thôn vệ hết thảy, khí thôn sơn hà khí thế. Phản phất đối phương khẽ động, lập tức có thể đem nó toàn bộ yêu thân thể đều thôn vệ đi vào. Như vậy khí thế, lại để cho Lôi Vân Động kiên kỵ không thôi. Trước tiên, Lôi Vân Động lập tức đem Hạ Bình liệt vào rồi địch nhân nguy hiểm nhất, không còn có trước kia khinh thường tâm lý, ánh mắt lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc, như lâm đại địch. Nó gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình cao thấp, tự hồ muốn tìm đến Hạ Bình trên người toàn bộ huyền bí. Bá bá bá. Đúng vào lúc này, một cổ cường hoành khí tức từ đằng xa bay tới, nhanh chóng đến Lôi Vân Động trước mặt, chúng đều là điểu thủ lĩnh thân, tản mát ra cường hoành lôi đình năng lượng, hiển nhiên đều là lôi yêu. Chúng tu vi cường đại, ít nhất đều là pháp tướng cảnh sơ kỳ lực lượng, tại chúng xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía lôi đình rậm rạp, phản phất tạo thành một tòa cực lớn lôi đình trận pháp, bao trùm mấy ngàn km. Thậm chí đều câu thông rồi từng tòa lôi chi thứ nguyên. Phản phất chỉ cần chúng nguyện ý, lập tức có thể câu thông lôi chi thứ nguyên, lại để cho vô số lôi đình năng lượng theo lôi chi thứ nguyên ở trong chỗ sâu hàng lâm xuống, tạo thành khủng bố phá hư. Thiếu chủ, chúng ta tới rồi, tại đây đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng cho ngươi sử xuất thần thông Tam Thiên Vân Lôi Động, chẳng lẽ gặp cái gì cường địch? Bọn này lôi yêu lập tức đối với Lôi Vân Động chắp tay ra hiệu, chúng đều là Lôi Vân Động tinh nhuệ thủ hạ, số lượng không ít, đã đạt đến 40-50 cái. Không có việc gì, một con kiến đồng dạng nhân loại cản trở đường đi của ta, vừa rồi đối phương hơi chút giãy dụa vài cái mà thôi. Lôi Vân Động phất phất tay, cười lạnh một tiếng, hơn nữa ta đã tìm được một khối lục địa, bên trong có một tòa bảo khố, tự hồ ẩn chứa số lượng to lớn đại bảo vật, không cho bỏ qua. Cái gì? Phía trước này tòa đại lục có bảo khố. Chư thiên tạo hóa đồ bảo khố có thế là không như bình thường, không có cái nào bảo khố là đơn giản đấy, nói không chừng bên trong có thánh khí. Cướp đoạt. Lập tức đem cái này bảo khố cướp đoạt tới, ai dám ngăn cản chúng ta lôi yêu, ai thì phải chết. Nghe nói như thế, rất nhiều lôi yêu đều là hưng phấn lên, con mắt đỏ bừng, lộ ra thần sắc tham lam, hận không thể lập tức đem cái này bảo khố cướp đoạt, đem bên trong bảo vật cướp đoạt được sạch sẽ. Ha ha, cướp đoạt. Đây là chúng ta tộc bảo vật, ai dám đoạt, chỉ bằng các ngươi bọn này lôi yêu. Nhân tộc Hắc Ám Điện trong nội đường môn đệ tử cực ác đạo nhân đến đây, các ngươi bọn này dẹp cộng lông súc sinh toàn bộ cút cho ta. Giờ phút này, xa xa từng đoàn màu đen quả cầu ánh sáng bay tới, lập tức xuất hiện từng đạo bóng người, bọn hắn lại là đến từ trung ương vũ trụ nhân tộc Hắc Ám Điện đường nội môn đệ tử. Bọn hắn mỗi người người mặc y phục màu đen, sắc mặt hung ác, trên người tràn ngập nồng đậm hắc ám, giết chóc, huyết tinh, thiết huyết vân, vân, đợi một tí khí tức, mỗi người thân kinh bách chiến. Như vậy mùi huyết tinh cùng hung thần chi khí, cũng không biết ngập đầu rồi bao nhiêu sinh linh mới có thể thai nghén đi ra. Nhân tộc Hắc Ám Điện đường. Nghe được thanh âm này, Lôi Vân Động sắc mặt hiển nhiên trở nên rất khó coi, không có nghĩ đến cái này thời điểm còn gặp được mạnh như vậy địch, Hắc Ám Điện đường đại danh chúng cũng là có chỗ nghe thấy, quả thực là đứng tại vũ trụ đỉnh cường hoành chiến lực, cái nào chủng tộc cũng không thể khinh thường. Tự coi như các ngươi là Hắc Ám Điện đường người thì thế nào, mọi thứ nói, kể thứ tự đến trước và sau, cái này bảo khố là ta lôi yêu nhất tộc phát hiện đấy, các ngươi muốn cướp đoạt, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nó hét lớn một tiếng, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không lùi bước. dù sao đây chính là chư thiên tạo hóa đồ nội bộ bảo khố, ai biết sẽ có bảo vật gì, nói không chừng bên trong có thánh khí, thậm chí tạo hóa đan đều có thể tồn tại. Bất kể như thế nào, chúng đều phụng bồi đến cùng. Thứ tự đến trước và sau. Các ngươi cũng hiểu được đạo lý này. Không thấy được cái này bảo khố là chúng ta nhân tộc phát hiện đấy sao? Các ngươi chỉ là kẻ đến sau, cũng muốn cùng chúng ta đoạt. Nói chuyện chính là bọn này Hắc Ám Điện Đường đệ tử thủ lĩnh Cực Ác đạo nhân, hắn bề ngoài là thứ hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, rất là âm nhu tuấn lãng, nhưng là một đôi mắt lộ ra âm tàn hương vị, như là xài lang, hắn cũng tuyệt đối là thứ hung ác nhân vật. Đáng chết. Lôi Vân Động các loại lôi yêu sắc mặt hết sức khó coi, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, cái này bảo khố là trước mắt cái này nhân loại đầu tiên phát hiện đấy, nhưng lại diệt đi toàn bộ Thâm Viên yêu ma. Nếu như là thứ tự đến trước và sau lời mà nói, chúng là không có cái gì tư cách đấy. Bằng hữu, ngươi cũng là nhân tộc đệ tử, nên biết chúng ta Hắc Ám Điện Đường uy danh, chúng ta là nhân tộc thánh địa, thống ngự hết thảy nhâm người phương nào tộc đều được nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, không được vi phạm. Cực Ác đạo nhân mở miệng nói, ngươi bây giờ lập tức đi phá giải cái kia bảo khố cấm chế trận pháp, mà chúng ta ngay ở chỗ này giúp ngươi ngăn trở bọn này lôi yêu, ngươi thừa cơ đem trong bảo khố bảo vật toàn bộ lấy ra. Nhưng là bên trong bảo vật ngươi một kiện cũng không thể động, chờ chúng ta chọn lựa hoàn tất về sau, còn lại bảo vật ngươi mới có thể chọn lựa. Đương nhiên ngươi tìm được cái này bảo khố coi như là có chút công lao đấy, chúng ta cũng sẽ xem tình huống cho ngươi điểm khen thưởng, sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Hắn đối với Hạ Bình Hạ đặt mệnh lệnh, di khí sai sử, đem Hạ Bình đã coi như là dưới tay mình. Cút! Hạ Bình trả lời rất đơn giản, lạnh lùng nhìn xem cái kia Cực Ác đạo nhân, chỉ bằng mấy câu tự muốn cướp đi ta vất vất vả vả tìm được bảo khố, cướp đi sở hữu tất cả bảo vật, các ngươi cho là mình là ai? Ta quản ngươi đám bọn họ là cái gì chó má Hắc Ám Điện Đường nội môn đệ tử, cùng ta có quan hệ gì, ta Vũ Vô Địch đồ vật ai cũng không thể đoạt, ai dám duỗi ra móng vuốt, liền lập tức chém. Hắn cảm thấy tiểu tử kia bị điên rồi, cho rằng bằng vào mấy câu có thể lại để cho hắn buông tha cho toàn bộ bảo vật, thật sự đem làm chính mình là thiên vương lão tử rồi, quả thực là làm cho người ta bật cười. Chỉ sợ cái thằng này ở chính giữa vũ trụ làm mưa làm gió thói quen, cho rằng đi vào đông vũ trụ còn có thế như thế, bất quá đáng tiếc chính là, đối phương tìm nhầm người đùa nghịch uy phong. Làm càng. Nghe nói như thế, một vị Hắc Ám Điện Đường đệ tử chọc giận gần chết, lập tức chửi ầm lên, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, rõ ràng dám nhục ta Hắc Ám Điện Đường, ngươi đây là muốn chết cửu tộc người sao? Chúng ta hảo ý đến hỗ trợ, cứu được tánh mạng của ngươi, đạt được toàn bộ bảo vật có cái gì không đúng, nếu như cũng chỉ có ngươi một người, mệnh cũng bị mất, sớm đã bị lôi yêu đám bọn họ diệt sát, ở đâu còn có thể tại đây hung hăng ngang ngược. Hiện tại chúng ta cho ngươi vài món bảo vật, xem như đối với ngươi lớn lao ban ân, rõ ràng còn dám ở chỗ này đồ chó sủa. Hắn giận không kềm được, cảm thấy trước mắt tiểu tử này không tán thưởng. Cái gì chó má Vũ Vô Địch, nghe đều chưa từng nghe qua chó chết, chúng ta thế nhưng mà Hắc Ám Điện Đường nội môn đệ tử, tại nhân tộc có thế hô phong hoán vũ, ra lệnh một tiếng, ai dám ngỗ nghịch, hiện tại rõ ràng dám phản kháng mệnh lệnh của chúng ta xem ngươi là nội gian, là ngoại tộc gian tế. Có Hắc Ám Điện Đường đệ tử gầm lên một tiếng, cho Hạ Bình đeo cái gian tế mũ, tại chỗ hãm hại. Lập tức giết hắn, không tán thưởng chó chết, cho mặt không biết xấu hổ. Đã như vậy, vậy đi chết, hôm nay một mao tiền đều đừng nghĩ đến, nhưng lại phải chết. Cực Ác đạo nhân chọc giận gần chết, lập tức phát hỏa, quả thực tại nổi giận. Muốn biết thân phận của hắn không phải chuyện đùa, cho dù ở Hắc Ám Điện Đường chính giữa cũng là địa vị cực cao, thánh nhân hậu duệ, nội môn đệ tử, bản thân càng là pháp tướng đỉnh phong cao thủ đứng đầu, tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá đến lôi kiếp cảnh. Có thể nói, hắn thân phận như vậy, thực lực như vậy địa vị. Ai còn dám đối với hắn Cực Ác đạo nhân bất kính? Coi như là tại Hắc Ám Điện Đường, không ít đệ tử đều không thể chống lại hắn uy nghiêm. Nhưng là hiện tại một cái nho nhỏ ở nông thôn tiểu tử, không biết theo từ đâu chạy tới vô danh tiểu tốt, rõ ràng còn dám cùng chính mình chống lại, nói mình là vật gì, cái này rõ ràng tựu là đánh mặt của mình. Nếu như không lập tức đem cái này ương ngạnh tiểu tử diệt đi, hắn Cực Ác đạo nhân còn có cái gì mặt mũi gặp người, hắn quả thực hận không thể lập tức đem trước mắt cái này cái gọi là Vũ Vô Địch xé thành mảnh nhỏ. Giết, Cực Ác thần công, tội ác chồng chất, tội ác tày trời. Trong chốc lát, Cực Ác đạo nhân xuất thủ, thân thể của hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trên người tản mát ra màu đen tà ác khí tức, phản phất phạm vào ngập trời tội nghiệp phạm nhân. Hắn vì tu hành cái môn này tuyệt thế công pháp, đầy tay máu tươi, không biết giết bao nhiêu sinh linh, thông qua hấp thu những này sinh linh tử vong về sau còn sót lại vô cùng oán khí, nộ khí cùng hận khí, lại đem những này mặt trái năng lượng dung luyện nhất thể, dung nhập bản thân. Bởi như vậy, hắn liền có thể cô động thành vạn kiếp không dính thân vạn ác chi thể. Oanh! Cho nên hắn vừa ra tay, như là mãnh hổ giống như nhào tới, nắm đấm rơi đập, hư không tê liệt, sinh ra đời hắc động, thôn phệ thiên địa, bốn phía tràn ngập đáng sợ tội nghiệp khí tức, gào khóc thảm thiết, quần ma loạn vũ. Một quyền này quả thực đạt đến pháp tướng đỉnh phong cực hạn, ẩn chứa một tia lôi kiếp cảnh đại năng uy lực, bộc phát ra tan vỡ tinh thần uy lực, đoán chừng coi như là lôi kiếp cảnh sơ kỳ đại năng, cũng phải tránh đi mũi nhọn, nếu không tất nhiên sẽ bị một quyền đánh thành trọng thương. Chỉ có thể nói không hổ là xuất thân hắc ám điện đường tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần là cái môn này thần thông, tự bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực, phản phất một cái tội ác chồng chất cuồng đồ xuất hiện, tàn sát thiên hạ. Xa xa, lôi yêu đám bọn họ cũng nhìn thấy một màn này. Ha ha, đám nhân loại này thật sự là ngu xuẩn, rõ ràng nội chiến, giúp nhau tầm đó đánh nhau. Bất kể bọn này ngu xuẩn, lại để cho bọn hắn chó cắn chó, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quả thực là trời trợ giúp chúng ta lôi yêu nhất tộc A. Tốt nhất tựu là lưỡng bại câu thương, bị chết không sai biệt lắm, chúng ta có thể nhẹ nhõm thu thập bọn hắn. Phần đông lôi yêu cười ha ha, đắc ý tới cực điểm, chúng không nghĩ tới sự tình phát triển thuận lợi như vậy, không đợi chúng xuất thủ đâu rồi, đám nhân loại này giúp nhau tầm đó tựu đánh nhau. Chúng tâm tình vô cùng tốt, khoanh tay đứng nhìn, tọa sơn quan hổ đấu. Thiên thủ Phật Đà. Hạ Bình ý niệm khẽ động, một thiên địa pháp tướng theo trên người bạo phát đi ra. Đó là một thiên thủ Phật Đà, mặt mũi hiền lành, tách ra vạn trượng kim quang, Phật quang phổ chiếu. Phản phất cái vị này thiên thủ Phật Đà vừa xuất hiện, phương viên mấy ngàn km hắc ám chân không đều bị chiếu sáng mà bắt đầu, hết thảy hắc ám đều bị khu trục đi ra ngoài, sở hữu tất cả không khí đều bị tinh lọc. Hư không ở trong chỗ sâu, mơ hồ đi ra ức vạn Phật Đà Phật xướng thanh âm, nhiều đóa sạch thế luyện hóa hiển hiện, khắp bốn phía, tràn ngập hương thơm hoa sen khí tức, mê người tim gan. Đông. Cái vị này thiên địa pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, thể hiện ra vô thượng Phật Đà uy lực, thoáng cái liền đem cực ác đạo nhân một quyền này tan rã, đem toàn bộ cực ác khí tức, tội nghiệp khí tức triệt để chấn được tán loạn. Cái gì? Cực ác đạo nhân chấn động, hắn cảm thấy mình trên người vạn ác khí tức gặp được những này Phật quang, như là băng tuyết gặp được ánh mặt trời giống như, nhao nhao tan rã, không ngừng bị tinh lọc. Mà ngay cả trên người hắn dung nạp ức vạn oan hồn, giờ phút này tự hồ cũng đã nhận được Phật quang phổ chiếu, trên mặt lộ ra từ bi chi ý. Tinh lọc rồi trên người toàn bộ oán khí, nộ khí, phản phất sắp giải thoát, lập địa thành Phật. Thậm chí linh hồn của hắn đều tắm rửa lấy vô tận Phật quang, khắp nơi đều cảm nhận được một cổ hùng vĩ, bao la, vĩ đại, thần thánh, nhân từ, ôn hòa vân, vân, đợi một tí khí tức, cái kia khí tức bao dung hết thảy, phản phất rơi vào rồi Phật quốc gia độ. Tự hồ cái này lập tức, hắn đều nhanh cũng bị độ hóa, quy y Phật tổ. Vũ vô địch, lại muốn đem ta độ hóa, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cực ác đạo nhân nổi giận rồi, nộ tới cực điểm, hai mắt đỏ thẫm, như là một xích mắt ác ma, khí thế cuồng bạo. Loại hành vi này, thần thông như vậy, hắn là vạn vạn không thể dễ dàng tha thứ đấy, cái này rõ ràng chính là muốn hắn mạng già, giết hắn căn bản, xúc động rồi trên người hắn nghịch lân. Nếu như trên người hắn vô tận oán khí tan rã lời mà nói, cái kia chính là căn cơ hủy hết, nhiều năm khổ tu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ vạn ác chi thể đều sụp đổ, tan thành mây khói. Không hề nghi ngờ. Trước mắt cái này vũ vô địch chính là hắn sinh tử chi địch. A a a, đi chết đi a, cực ác cương xoa, minh thần như ngục. Cực ác đạo nhân gầm lên một tiếng, hắn toàn thân cao thấp tuổi thọ đều tại thiêu đốt, khí huyết đã ở thiêu đốt, tinh khí thần đều bốc cháy lên, trong cơ thể pháp lực dùng dãy số nhân tốc độ tăng cường mà bắt đầu, vẹn vẹn cường hoành rồi mấy lần. Đông. Trên người hắn toát ra đậm đặc hắc ám tà ác khí tức, tại khói đen chính giữa lao ra một thiên địa pháp tướng, đó là một thượng cổ ma thần. Phản phất là tới từ địa ngục minh thần, bốn phía tràn ngập tội nghiệp khí tức, vô số oan hồn giả quỷ tại gào thét. Nó cầm trong tay cái nĩa xiên thép, diện mục dữ tợn, ba đầu sáu tay, sau lưng quấn quanh lấy hắc ám quang vòng, phản phất là chúa tể hết thảy tội ác thần linh, không khỏi làm cho người sinh lòng sợ hãi. Liền chung quanh lôi yêu đám bọn họ cũng là không khỏi lui mấy trăm km, sinh lòng kiên kỵ, ánh mắt ngưng trọng, sợ bị tai họa hồ cá, do đó bị một cái nĩa xiên thép tự chọc chết, chết không toàn thây. Chúng cũng có thể cảm nhận được cực ác đạo nhân hiện tại chỗ đáng sợ. Thiên thủ Phật Đà, chưởng trung Phật quốc. Hạ Bình mặt không biểu tình, hai tay kết ấn, chỉ thấy trăm trượng cao thiên thủ Phật Đà động, hơn một ngàn chỉ màu vàng bàn tay lớn vung vẩy, chưởng ảnh chồng chất, thình lình xuất hiện trên trăm vạn chỉ chưởng ấn. Chỉ thấy vô số chưởng ấn hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái cực lớn màu vàng bàn tay, trong lòng bàn tay gian thình lình xuất hiện một cái chữ vạn ký hiệu, tản mát ra đậm đặc Phật đạo khí tức, vô tận Phật lực hội tụ tại bàn tay trung tâm. Lúc này, cái này màu vàng bàn tay nhẹ nhàng một chưởng vỗ xuống đi, trung chuyển hư không. Phanh. Không đợi cực ác đạo nhân cái kia tôn minh thần pháp tướng làm ra chút gì đó này nọ ra, toàn bộ thiên địa pháp tướng tự phát nổ, từng khúc vỡ vụn, liền trên người cái nghĩa xiên thép cũng bị chấn trở thành bột phấn. Cực ác đạo nhân trên người lực lượng căn bản ngăn cản không được một chưởng này, lực lượng của hắn như là dễ như trở bàn tay bình thường bị lập tức phá hủy, cái gì đó cũng hóa thành hư vô. Không, điều đó không có khả năng, của ta cực ác thần công, vô địch cực ác cương xoa, của ta minh thần pháp tướng, làm sao có thể thất bại, làm sao có thể thua, một cái chính là mang hoang đứa nhà quê mà thôi, làm sao có thể đánh bại ta cực ác đạo nhân. Cực ác đạo nhân triệt để điên rồi, căn bản không thể tin được, chính mình còn không có xuất thủ đâu rồi, đã bị một chưởng đập nát trên người mình thiên địa pháp tướng, kết quả như vậy hắn không cách nào tiếp nhận. Phải biết, nhưng hắn là đến từ Hắc Ám Điện đường nội môn đệ tử, thánh nhân hậu duệ, con cưng của trời, tương lai thế tất muốn đứng tại cái vũ trụ này đỉnh đại nhân vật, sao có thể thua ở cái này vô danh tiểu tốt trong tay. A a a. Cực ác đạo nhân nhịn không được phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, theo trên người hắn thiên địa pháp tướng nổ bung. Cổ này cường hoành Phật lực cũng lập tức lan tràn toàn thân của hắn. Hắn cảm giác mình trên người mỗi một cái tế bào đều tại nát bấy, tại đầy trời Phật quang phía dưới, không thể nào ngăn cản, phản phất này là bị lấy đại tiện thoát chi lực, nát bấy nguyên thần. Oanh! Lúc này, hắn cả người tự muốn nổ tung lên, giữa không trung chính giữa nát bấy. Mà cực ác đạo nhân sau lưng, thì là xuất hiện một cái màu vàng Phật đà bàn tay lớn, hiện ra màu vàng, như là hoàng kim đúc thành, thật lâu không có tán đi, phản phất cái này hư không để lại Phật đà lạc ấn. Bốn phía tràn ngập nồng đậm Phật môn năng lượng, từng đạo Phật quang xuyên thủng hư không, đem vô biên hắc ám đều tê liệt. Không có khả năng, cực ác sư huynh rõ ràng chết rồi, bị một chưởng đánh bại. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác, cực ác sư huynh cực ác thần công đã tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, vạn kiếp không diệt, tiểu tử này tiểu mang hoang nhân loại tại sao có thể là cực ác sư huynh đối thủ? Không, đây không phải ảo giác, đừng lừa mình dối người rồi, cực ác sư huynh hoàn toàn chính xác chết rồi. Bị cái này vũ vô địch một chưởng chụp chết. Đáng chết, cái này vũ vô địch cái gì địa vị, như thế nào sẽ có được thần thông như thế? Pháp lực so với chúng ta những này Hắc Ám Điện đường đệ tử cũng còn muốn hùng hậu, nói đùa sao, chẳng lẽ vũ trụ còn có so với chúng ta Hắc Ám Điện đường còn mạnh hơn hoành thế lực? Phần đông Hắc Ám Điện đường đệ tử nhịn không được kêu lên, chứng kiến cực ác đạo nhân không hề sức phản kháng, đã bị một cái tát chụp chết, toàn thân cao thấp đều nát bấy rồi, chuyện như vậy thực hung hăng chấn nhiếp rồi bọn hắn. Thoáng cái tự người bọn hắn nhớ lại cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, thực sự không phải là tiến vào Hắc Ám Điện đường cái này nhân tộc thánh địa, là có thể tung hoành vô địch rồi. Cái này nhân loại vũ vô địch như thế nào sẽ đáng sợ như thế? Có lôi yêu cũng bị hung hăng chấn thoáng một phát, tuy nhiên chúng thực sự không phải là người trong cuộc, nhưng là dầu gì cũng là một đời đại yêu, cũng là có nhãn lực đấy, tự nhiên sẽ hiểu trước mắt cái này vũ vô địch cường hoành chỗ. Bản thân cái kia cực ác đạo nhân coi như là đều biết cao thủ. Dù cho lôi yêu nhất tộc trong đó, có thế so ra mà vượt cái này cực ác đạo nhân đều không có bao nhiêu, nhưng là tiểu tử này lại một cái tát tự chụp chết cực ác đạo nhân. Có thể nghĩ, cái này vũ vô địch khủng bố chỗ. Cái này vũ vô địch uy hiếp quá lớn, so ở đây tất cả mọi người đại, không phải xuất thân cái nào đó cổ xưa nhân tộc gia tộc, cái nào đó viễn cổ thánh địa, tự là đã lấy được thánh nhân truyền thừa. Lôi Vân Động hé mắt, lúc trước hắn tự đối với vũ vô địch coi trọng tăng lên không ít, nhưng là hiện tại xem xét. Lập tức đem đối phương uy hiếp trình độ tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Thật có lỗi, lực lượng của ta vô cùng cường đại, nhất thời tịch thu dừng tay, sẽ đem vị cực ác đạo nhân đánh bại rồi, cái này đều tại ta, không nghĩ tới xuất thân nhân tộc thánh địa Hắc Ám Điện đường cực ác đạo huynh như thế nhỏ yếu, không chịu nổi một kích, cái này lại để cho ta có chút một cách không ngờ. Hạ Bình lộ ra một tia áy náy, hết sức xin lỗi. Nhưng là nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông Hắc Ám Điện đường đệ tử nhưng lại chọc tức, tại chỗ nổi giận. Những lời này có ý tứ gì, rõ ràng tựu là tất sát bọn hắn những này Hắc Ám Điện đường đệ tử vô cùng nhỏ yếu. Còn nói cái gì nhất thời tịch thu dừng tay, mới đưa cực ác sư huynh một chưởng chụp chết, thu đại gia mày 18 đời, rõ ràng tựu là cố ý đấy, còn hao phí sức của chín trâu hai hổ. Hiện tại rõ ràng còn ở nơi này giả vờ giả vịt, nói không nghĩ tới cực ác sư huynh như thế nhỏ yếu, bọn hắn cũng không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe được ra đối phương lời nói chính giữa châm chọc chi ý. Cái này con rùa rõ ràng tựu là tại khinh bỉ bọn hắn những này đến từ Hắc Ám Điện đường đệ tử, nói bọn hắn như thế nhỏ yếu, quả thực tựu là mất hết nhân tộc thánh địa mặt. Liệu ngươi tổ tông 18 đời, vũ vô địch, ngươi cái này con rùa, đừng quá hung hăng ngang ngược. Chiến thắng cực ác sư huynh là cái lông, ta Hắc Ám Điện đường cao thủ nhiều như mây, có thế giết chết ngươi có rất nhiều. Chư vị sư huynh đệ, ta nhịn không được tiểu tử này một giây đồng hồ, rõ ràng dám như vậy vũ nhục chúng ta Hắc Ám Điện đường, phải giết chết hắn. Dùng máu tươi của hắn mới có thể rửa sạch lần này khuất nhục. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn đi. Phân biệt bày trận, Cửu Thiên Thập Địa Minh Vương trận, Hàng Lâm. Phần đông Hắc Ám Điện đường đệ tử bị triệt để chọc giận, nổi trận lôi đình, bọn hắn lập tức phân tán đến từng cái vị trí, lẫn nhau ở giữa ma công bắt đầu khởi động, điên cuồng bừng lên. Trong khoảnh khắc, một tòa đại trận dâng lên ra, vô số trận pháp đường vân giúp nhau phát họa cùng một chỗ, bao trùm phương viên mấy tỷ km, trung chuyển cái này phiến bao la bát ngát tinh không. Oanh! Đem làm cái này tòa đại trận hiển hiện, hắc ám thứ nguyên, ma chi thứ nguyên, huyết chi thứ nguyên vân, vân, đợi một tí thứ nguyên không gian đều bị mở ra, vô cùng vô tận ma khí theo hắc động chính giữa tuôn ra, hội tụ tại trung tâm của trận pháp. Phản phất giờ phút này, phương viên mấy tỷ km, bị đại trận bao phủ địa phương, đều biến thành vô biên ma vực, cái này so hắc ám chân không đều càng thêm hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, tự hồ liền ngũ giác đều bị phong bế. Thậm chí ma vực bao trùm địa phương, tự hồ tạo thành hắc ám lao lung, phong thiên tỏa địa, phong tỏa hư không, nhâm người phương nào đều không thể từ nơi này cái hắc ám lao lung chính giữa xông ra đi. Hỗn đảng, những này hắc ám điện đường nhân loại rõ ràng còn hiểu được như vậy trận pháp, câu thông hắc ám ma vực, hình thành hắc ám lao lung, ngưng tụ minh vương phân thân, đây là muốn đem chúng ta cũng cùng một chỗ một mẻ hốt gọn sao? Nhìn thấy loại tình huống này, Lôi Vân Động nhịn không được hét trầm lên, nó lập tức phát hiện mình rất nhiều lôi yêu cũng bị cái này tòa đại trận bao trùm mà bắt đầu, đối phương tiến hành không khác biệt công kích. Hiển nhiên, dù cho chúng muốn tọa sơn quan hổ đấu, nhưng là bọn này hắc ám điện đường đệ tử cũng thời thời khắc khắc chú ý, không có đơn giản như vậy khiến chúng nó đạt được ngư ông thủ lợi. Đáng chết, bọn này hèn hạ nhân loại, rõ ràng nội chiến rồi, còn chú ý tới chúng ta. Đừng lo lắng, chúng ta lôi yêu cũng không phải dễ trêu đấy. Lập tức tụ tập cùng một chỗ, bố trí đại trận, chống cự cái này tòa cửu thiên thập địa minh vương trận, ngàn vạn đừng lấy nói. Phần đông lôi yêu sắc mặt hết sức khó coi. Chúng nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa lực lượng ngưng tụ, cộng đồng chống cự cái này tòa bỗng nhiên hàng lâm cửu thiên thập địa minh vương trận, phòng ngừa bị hắc ám điện đường nhân loại đánh lén. Vũ vô địch, hôm nay tự cho ngươi kiến thức chúng ta hắc ám điện đường lợi hại, vì sao chúng ta có thể trở thành nhân tộc thánh địa? Chúng ta chỗ nắm giữ võ đạo bí pháp quả quyết không phải loại người như ngươi ở nông thôn tiểu tử có thế bằng được đấy. Huyết tế thương minh, địa ngục vòng xoáy, minh vương sống lại. Phần đông hắc ám điện đường đệ tử gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, thúc giục cái này tòa đại trận. Lúc này vô cùng vô tận hắc ám năng lượng hội tụ cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành một thái cổ thần linh, phản phất là theo địa ngục ở trong chỗ sâu đi ra minh vương, đầu đội vương miện, cầm trong tay tam xoa kích, cao tới mấy ngàn trượng, tản mát ra thần uy, trung chuyển thiên địa. Chỉ thấy cái vị này minh vương phân thân vừa xuất hiện, tự hồ cái này phiến hư không năng lượng đều đình chỉ vận chuyển, bốn phía tràn ngập thẩm lý và phán quyết khí tức, ép tới rất nhiều linh hồn đều tại rung động lắc lư. Minh vương phân thân. Rõ ràng dám ở trước mặt ta sử dụng cái môn này thần thông, quả thực là múa búa trước cửa lỗ ban. Hạ Bình liếc thấy thấu rồi cái này tòa trận pháp hư thật, bất quá là cái đồ dỏm mà thôi, nhưng là đối phó người bình thường mà nói, cái này tòa trận pháp cũng đầy đủ lợi hại, có thế muốn đối phó hắn, vậy xa xa không kịp. Ầm ầm. Trong chốc lát, hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực, sau lưng lập tức tự toát ra ba tôn thiên địa pháp tướng. Một là Thiên Thủ Phật Đà, tách ra vạn trượng kim quang, dưới chân nở rộ hoa sen, mơ hồ có ức vạn Phật Đà tại Phật xướng, vô số Phật môn phù văn lập lòe, đầy trời đáp xuống. Một là Thiên Nhãn Ác Ma, trên người sinh trưởng rồi hơn 1000 con mắt, tự hồ mỗi một con mắt đều đại biểu cho một loại nhân gian khó khăn, ẩn chứa vô cùng vô tận địa ngục chi lực. Còn lại một là Quỳ Ngưu, thân thể cao lớn hiện đầy rậm rạp chằng chịt màu tím lôi vân, toàn thân quấn quanh lấy màu tím lôi đình, nó vừa xuất hiện phản phất tựu câu thông rồi lôi chi thứ nguyên, dưới lòng bàn chân hiện lên cực lớn lôi hải. Ba tôn thiên địa pháp tướng vừa xuất hiện, phân bố tại ba cái vị trí, hình thành tam tài trận pháp, mỗi một đều ẩn chứa pháp tướng đỉnh phong lực lượng, kinh thiên động địa. Cơ hồ là trong nháy mắt, tự tê liệt rồi cái này tòa trận pháp một góc. Ba tôn thiên địa pháp tướng. Làm sao có thể? Một người trên người không phải gần kề có thể có một thiên địa pháp tướng sao? Vì cái gì hắn có thể đồng thời thúc giục ba tôn, chẳng lẽ trên người hắn có ba cái nguyên thần hay sao? Chứng kiến Hạ Bình trên người đồng thời xuất hiện ba tôn thiên địa pháp tướng, phần đông hắc ám điện đường đệ tử đều là sợ hãi kêu lên một cái, quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, bởi vì như vậy vượt ra khỏi bọn hắn thường thức, quả thực là không thể tưởng tượng. Cường đại như thế thiên địa pháp tướng, chỉ là xuất hiện một tựu bó tay rồi, không biết cần thôn vệ bao nhiêu ngày nguyên khí. Nhưng là đồng dạng thiên địa pháp tướng thoáng cái xuất hiện ba tôn, thoáng cái tự dọa được bọn hắn đầu trống rỗng. Đáng chết, rõ ràng ngưng tụ rồi ba tôn thiên địa pháp tướng, vậy hắn trên người pháp lực tối thiểu đều là tầm thường tu luyện giả gấp ba đã ngoài, đáng giận a, trên người hắn pháp lực đến tột cùng hùng hậu đến mức nào. Phần đông hắc ám điện đường đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn coi như là triệt để minh bạch vì sao cái này Vũ Vô Địch pháp lực hùng hậu đến loại tình trạng này, vượt qua bọn hắn những này đến từ nhân tộc thánh địa đệ tử. Nếu như đối phương trên người ngưng tụ rồi ba tôn thiên địa pháp tướng, như vậy hết thảy nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng rồi. Có thế bọn hắn giờ phút này cũng không hiểu rồi, tất cả mọi người là nhân loại, dựa vào cái gì tiểu tử này có thể ngưng tụ ba tôn thiên địa pháp tướng, nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào làm, cũng không có cách nào, chẳng lẽ hắn tu hành công pháp rất đặc biệt sao? So hắc ám điện đường công pháp đều cường. Không. Đánh chết bọn hắn cũng không tin việc này, bọn hắn cho rằng hắc ám điện đường là mạnh nhất đấy, nhân tộc hai đại thánh địa một trong, tung hoành vô địch, thánh nhân vô số, làm sao có thể so ra kém cái này không biết từ đâu tới đây gia hỏa. Sát. Hạ Bình cũng không hứng thú là bọn này hắc ám điện đường đệ tử giải thích nghi hoặc, hai tay kết ấn, thúc giục toàn thân pháp lực, điều động ý thức hải, trên người hắn ba tôn thiên địa pháp tướng lập tức bắt đầu chuyển động. Quỳ ngư pháp tướng nhất cuồng bạo, nó tựa như một đầu trâu điên, mạnh mẽ đâm tới, trên người tràn ngập ngàn vạn đạo màu tím lôi đình, thình lình tạo thành một tòa lôi hải, bao trùm trong vòng ngàn dặm. Hơn nữa đây cũng không phải là bình thường lôi đình, chính là thiên địa kiếp lôi, kiếp nạn chi lôi, chính giữa ẩn chứa phá hư uy lực đoán chừng so tầm thường lôi đình đều muốn khủng bố gấp 10 lần đã ngoài. Cái này đủ để cho vô số tu luyện giả nghe tin đã sợ mất mật. Đặc biệt là đám kia lôi yêu, chúng trời sinh tự tinh thông lôi hệ lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.